Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 308, cửu vĩ một nửa kia ta cũng muốn. Ồ, nghe được Namikaze Minato dĩ nhiên giao ra tên của mình, Shiva ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ta nhớ được trước đây không có tự giới thiệu mới đúng. Người biết tên của ta? Lúc đó theo ngươi tiểu cô nương kêu qua ngươi Shiva ka. Shiva, cái này chắc là tên của ngươi mà đang sử dụng thời không nhẫn thật thời điểm. Đã từng một lần dùng qua Seragon. Hết thảy Uchiha sẽ là của ngươi dòng họ. Uchiha Shiva, cái này sẽ là của ngươi tên a. Nghe vậy, Shiva nhịn không được vỗ tay một cái tán dương. Hết ý nhạy cảm a. Không phải là đệ tứ Hokage. Từ trong đoạn thời gian đó mặt có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy đi ra, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Minato đệ ngũ Hokage, ngươi làm sao biết chuyện này? Kushina vẻ mặt nghi hoặc. Namikaze Minato cùng nàng đều là ở cửu vĩ trong sự kiện qua đời. Khi đó Hokage tối đa đến đệ tứ Hokage. Minato là làm sao biết Shiva là đệ ngũ Hokage? Đúng như vậy, Minato đơn giản cùng Kushina giải thích một chút đã từng sự tình. Là như thế nào đụng với Shiva? Lại là như thế nào chiến đấu? Cùng với Shiva trong chiến đấu nói qua buổi nói chuyện. Cho nên, khi ta biệt danh vì tia chớp vàng cùng lên làm đệ tứ Hokage thời điểm. Liền tin chắc, Shiva, hắn liền là đến từ tương lai đệ ngũ Hokage. Nghe vậy, Kushina vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Shiva. Người dĩ nhiên thực sự xuyên việt thời không đi đến tới. Shiva gật đầu. Không sai. Đây là lâu lan cổ quốc long mạch mạnh mẽ đại lực lượng đưa đến. Vậy ngươi vì sao không nói hắc y nhân sẽ tập kích sự tình nói cho Minato đâu? Nói như vậy, Minato cũng sẽ không chết. Naruto cũng không cần phải trở thành Jinchuriki. Kushina trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Để Naruto trở thành Jinchuriki, đến cùng sẽ mang lại cho Naruto cái gì? Nàng tự nhiên biết. Nếu như không phải Minato tin tưởng vững chắc, nàng làm một mẫu thân, là tuyệt đối không phải hy vọng Naruto trở thành Jinchuriki. Đặc biệt cửu vĩ tập kích làng loại chuyện như vậy phát sinh như vậy minh mục trương đàm. Coi như là ta nói cho Minato, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Ta chen chân không cách nào gây nên thời gian nghịch biến. Ta cầm đi phi lôi thần chi thuật chuyện này đầy đủ phản ứng. Ta xuyên việt. Còn là trở thành một phần của lịch sử, mà sẽ không ảnh hưởng lịch sử. Shiva lắc đầu, Kushina cùng Minato tao ngộ tuy khiến người ta đồng tình. Thế nhưng hiện tại không phải nói điều này sự tình. Lời buồn chán để dừng ở đây a. Trước tiên đem cửu vĩ giải quyết lại nói. Shiva cười cười, lập tức hai tay kết ấn. Tiên pháp rõ ràng thần môn. Đông đông đông trong sát na. Trong bầu trời chợt rơi xuống vài cái màu đỏ cánh cửa. Đem cửu vĩ đuôi cùng đầu gắt gao trói buộc chặt. Đồng thời chế trụ hắn chakra. Vô luận cửu vĩ như thế nào pháp khiêng đều không thể tránh thoát. Chết tiệt, lại là này chủng phong ấn. Là đệ nhất cửu vĩ bị Shiva tạm thời phong ấn lại. Lúc này mới quay đầu đối mặt với Kushina cùng Minato hai người. Lập tức nói ra mục đích của hắn. Ta muốn rút ra Naruto trong cơ thể cửu vĩ, ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Jinchuriki ở vĩ thú sau khi rời khỏi sẽ chết sao? Kushina nhất thời sắc mặt trầm xuống. Xung động nàng gần như sắp muốn đi gặp Shiva động thủ. Bất quá bị Minato cho ngăn lại. Minato, ngươi làm cái gì? Người này cùng cái kia mang mặt nạ nhân làm là giống nhau sự tình. Hắn nhớ muốn hút ra Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Cái này sẽ để Naruto chết đi. Được rồi, trước yên tĩnh một chút nha. Tân lâu nhịn, trước hết nghe Shiva nói hết lời nha, nhìn hai người này. Một cái xung động táo bạo, một cái lãnh tĩnh trang nhã. Thật không biết hai người bọn họ ngươi là thế nào đi tới cùng nhau đi. Hoàn toàn chính là hai thái cực nha. Bình thường tình huống bên dưới lời nói. Jinchuriki hút ra phía sau xác thực sẽ chết. Thế nhưng ta sẽ không để cho Naruto chết đi. Ta sẽ dùng Raigan để Naruto sống sót. Sau khi nói xong, Shiva hai mắt lập tức biến thành Raigan. Chứng kiến cái này đôi con mắt sau đó, Minato cùng Kushina đều là sửng sốt. Cái này chính là trong truyền thuyết cùng lục đạo tiên nhân một dạng con mắt. Tuy nói nghe bắt đầu Jiraiya lão sư nói quá. Bất quá chính mắt thấy được vẫn là lần đầu tiên đâu. Minato mở miệng nói, nhưng là lại cảm nhận được một cỗ để cho người khiếp đảm lực lượng. Raigan, đủ để trưởng khống sinh tử con mắt. Dùng ta nắm trong tay âm dương độn cực hạn nói. Có thể cho Naruto hoạt bính loạn khiêu sống tiếp. Shiva chậm rãi nâng hai tay lên bàn tay. Lập tức phóng xuất ra một cỗ kỳ diệu quang mang đi ra. Thiên chi đối lập, cực dương, nhất thời. Một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực trào hiện ra. Cảm nhận được cổ lực lượng này. Minato cùng Kushina đều là sửng sốt. Lập tức cảm giác lực lượng của chính mình dường như tăng cường một dạng. Không ngừng trào hiện ra. Đây chính là ta lực lượng. Bởi vì các ngươi đã chết. Hết thảy phát huy hiệu quả có hạn. Mới vừa cầm một cái cho các ngươi ở Naruto trong cơ thể thời gian dừng lại thật to gia tăng rồi. Nếu như dựa theo lúc đầu hai người bọn họ lực lượng. Chỉ là xuất hiện một lần về sau liền sẽ biến mất. Shiva biết làm đến loại trình độ này. Coi như là một loại an ủi. Sasuke cùng Naruto cho Shiva cung cấp mở ra Raigan điều kiện. Tuy là bọn họ cũng không biết. Thế nhưng cái này thật là giúp Shiva đại ân. Shiva vẫn nhớ. Sasuke ân tình. Ở Itachi cùng chuyện của hắn bên trên đã trả sạch. Mà Naruto ân tình. Shiva ở nơi này trả sạch. Từ đó về sau. Liền không ai nợ ai. Thì ra là thế. Nếu như có loại này lực lượng, hoàn toàn chính xác đủ để cho Naruto không chết đi. Trước đây căn cứ để Naruto thao túng cổ lực lượng này ý tưởng mới đưa cửu vĩ phong ấn. Làm cha, hắn cũng không phải hy vọng Naruto trở thành Jinchuriki thừa nhận loại này lỗi. Tuy nói hắn tin tưởng Naruto, thế nhưng đây là một chuyện khác. Hiện tại có một cái cơ hội. Người muốn để cho ta làm cái gì? Minato bỗng nhiên mở miệng hướng về phía Shiva nói rằng, Shiva cũng cười cười, Minato xứng đáng là người thông minh, tiết kiệm hắn nói chuyện bước, đi, hắn lấy ra một cái mặt quỷ mặt nạ, ném cho Minato, chứng kiến mặt nạ quỷ trong nháy mắt, Minato đồng tử co rụt lại, Shiva ngươi, chẳng lẽ nói, giải trừ thi quỷ phong tận, đem linh hồn của ngươi thả ra ngoài. Ta còn muốn bị phong ấn cửu vĩ một nửa kia. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.